Mèo lầu trên, hoa lầu dưới. Chương 4, góc truyện audio.com. Lâm Vi Vi thích động vật nhỏ, nhưng mà không thích động vật bướng bỉnh, không nghe lời lại biết tấn công người. Lâm Vi Vi thích chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng không thích chàng trai tuấn tú khó hiểu lại thần bí khiến người ta sợ hãi. Tóm lại, ấn tượng của Lâm Mục và Lộ Tây đối với Lâm Vi Vi hiện nay quả thực không tốt. Lâm Mục cầm thẻ bệnh án của Lâm Vi Vi đuổi theo, ai ngờ cô chạy cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lâm Mục khẽ cười phiền não. Nên làm gì mới tốt đây, hình như bị ghét rồi. Vì thế, Lâm Mục nghĩ đến một cách chính là mỗi ngày đặt một chậu hoa khác nhau ở cửa nhà cô. Ngày đầu tiên nhận được hoa lan từ La và thẻ bệnh án của cô. Ngày hôm sau là cúc ba tư, ngày thứ ba là hoa mắc cỡ. Lâm Mục luôn có thể tìm được những loài hoa và chậu hoa khác nhau đặt ở cửa nhà Vi Vi. Hơn nữa Lộ Tây cũng không còn xuất hiện, cũng có thể là cô đóng cửa sổ rất chặt nên Lộ Tây không có cách nào tiến vào. Lúc Lâm Vi Vi nhận được chậu thứ 5, cô quyết định muốn trả lại cho Lâm Mục, hơn nữa nói với anh không cần đưa đến đây. Giữa hai người không thân chẳng quen, nếu vì Lộ Tây cào tay Vi Vi bị thương, Lâm Mục cũng đã thanh toán tiền thuốc men, hoa của 3 ngày đầu có thể miễn cưỡng cho là bồi thường, phần còn lại thì nhiều quá. Trước mắt Lâm Vi Vi không muốn có quan hệ gì với Lâm Mục cho nên tốt nhất là duy trì khoảng cách. Cô vừa xem Weibo vừa suy nghĩ nên nói rõ ràng thế nào. À, anh ấy cũng chú ý đến mình. Lâm Vi Vi nhịn không được mà hô ra tiếng, như là không thể tin vỗ vào má mình, sau khi xác định là thật cô như kẻ điên hét lên. Đọc sách là một trong những sở thích của Vi Vi, cô rất thích đọc tiểu thuyết tạp nham cô cũng đọc nhưng trong đó cô thích nhất là Giang Hiểu. Cô bắt đầu chú ý Giang Hiểu từ lúc anh còn là tác giả nhỏ vô danh, hiện tại anh đã trở thành tác giả nổi tiếng. Chen vào top 10 tác giả triệu phú, cô thích đi dạo ở Weibo của Giang Hiểu, cô chính là một trong những fan của anh. Ngay cả nhắn lại cô cũng chưa từng nhắn, chỉ lặng lẽ để ý mỗi ngày. Hôm nay cô thấy Giang Hiểu đăng một bài Weibo có rất nhiều bình luận, tiêu đề là "Tôi thích một cô gái", nhìn thấy một vài fan điên cuồng phản đối, "Giang Hiểu là của tôi", loại lời nhắn này nhất thời biến cô gái kia thành mục tiêu công kích. Tuy rằng Lâm Vi Vi rất thích Giang Hiểu, nhưng mà là một fan có lý trí. Cô đọc cẩn thận bài Weibo kia, cô gái Giang Hiểu thích ưa mặc váy hoa, thích trồng hoa trồng cây, tính tình tốt nhưng hơi ngốc, hơn nữa rất có sức tưởng tượng. Đó là một cô gái thế nào nhỉ? Lâm Vi Vi nâng cằm bổ não, căn cứ vào điều kiện của Giang Hiểu cô suy luận ra đây là một tiểu thư nhà giàu tao nhã ngồi trên xích đu uống trà. Là tiểu thư nhà giàu tao nhã uống trà trong vườn hoa sao? Lâm Vi Vi cũng không biết vì sao để lại bình luận. Rất nhanh câu bình luận của cô bị chìm trong dòng nước lũ của fan. Đang lúc cô muốn tắt trang web, hệ thống lại xuất hiện nhắc nhở, bạn tốt của bạn trả lời bạn. Giang Hiểu, vì sao có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ không thể là em gái hàng xóm được sao? Lâm Vi Vi, ồ anh không phải là tác giả triệu phú sao? Chẳng lẽ không ở biệt thự, sát vách có em gái hàng xóm ư? Giang Hiểu, hi hi. Đương nhiên không có, tôi để dành tiền sau này dùng theo đuổi con gái. Nhưng hình như gần đây tôi khiến cô gái kia không vui, cô ấy không để ý đến tôi. Nếu tôi xin lỗi, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ? Góc truyện audio.com. Lâm Vi Vi rất kinh ngạc vì sao Giang Hiểu chỉ trả lời một mình cô, hơn nữa đối xử với cô như bạn bè. Trong lúc được sủng ái mà lo sợ cũng có chút lo lắng. Lâm Vi Vi, chỉ cần anh xin lỗi đàng hoàng, tôi tin cô gái kia sẽ tha thứ cho anh. Đúng vậy, chỉ cần chịu xin lỗi đàng hoàng. Lâm Vi Vi ngẩn ngơ, không hiểu vì sao nghĩ đến Lâm Mục lầu trên. Nếu anh ta xin lỗi, chính cô cũng sẽ tha thứ cho anh ta không phải sao? Hết chương.